Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 104 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba ngày sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trong giới ngục tháp đột nhiên đứng lên. Khi hắn vừa đứng dậy, một cỗ hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bùng ra từ trong cơ thể hắn, ngự pháp cảnh. Ba ngày sau, hắn cắn nuốt hết 15 thanh kiếm tạo hóa cảnh, mà sau khi hấp thụ chúng, hắn rốt cuộc cũng từ vạn pháp cảnh đột phá đến ngự pháp cảnh. Giữa sân, đôi mắt Diệp Huyền khép hờ, lòng bàn tay mở ra, trong bàn tay hắn, thiên chu kiếm lẳng lặng huyền phù, ngự pháp cảnh. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, giờ mới ngự pháp cảnh, đã phải cắn nuốt 15 thanh kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh rồi. Sau này phải làm sao đây? Hơn nữa, càng về sau, tác dụng của kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh lại càng thấp. Đến lúc đó, hắn phải đi đâu để tìm nhiều kiếm cấp bậc đạo cảnh mà cắn nuốt đây? Đây là một cái động không đáy. Lúc này, A Việt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Cảm giác thế nào? Diệp Huyền nói, cảm giác không giống lúc trước. Hơn nữa, ta phát hiện thần thức của ta có vẻ mạnh hơn không ít. A Việt gật đầu. Người giờ đã tăng lên một cảnh, các phương diện cũng sẽ tăng rất nhiều. Nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, thì vẫn không thể đối kháng với đạo tắc lầu thứ sáu được. Diệp Huyền hỏi, vậy thì phải làm sao đây? A Việt nói, không phải còn có ta sao? Diệp Huyền vội đáp, vâng vâng vâng, có A Việt cô nương, tự nhiên sẽ không có bất luận vấn đề gì. A Việt nói, chỉ sợ nó đã rơi vào tay người khác. Diệp Huyền hỏi, nếu nó đã rơi vào tay kẻ khác, vậy thì khi đó phải làm sao? A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu nó bị cưỡng chế thu phục, vậy cướp về, nếu nó tự nguyện đi theo thì lừa về. Người không phải lừa gạt rất tốt sao? Diệp Huyền... A Việt nói, mau đi đi, ta muốn ngủ một giấc, không có việc gì thì đừng tới phiền ta, nếu không ta sẽ đánh người đấy. Nói xong, nàng liền muốn đi. Nhưng Diệp Huyền lại bỗng nói, A Việt cô nương, tìm được đạo tắc lầu thứ sáu thì ta có thể bước vào lầu bảy sao? Lầu bảy, Diệp Huyền không quên lầu thứ bảy còn có một cái hộp cùng với võ học có 102 kia. Võ học có 102, nếu tập đến nhất kiếm vô lượng gì kia, thì với thực lực hiện tại, hắn có thể một kiếm xẻo chết tinh chủ. A Việt trầm mặc một lát rồi nói, nếu ta và đạo tắc lầu sáu liên thủ thì có thể đưa ngươi đi lầu bảy. Đương nhiên, ngươi sẽ chịu nguy hiểm nhất định vì chúng ta bây giờ không có đạo tắc lầu bảy. Nếu như ngươi miễn cưỡng xông vào thì sẽ có chuyện. Diệp Huyền cười khổ. A Việt cô nương, vì sao bản thân tháp này đều không thể bước vào lầu bảy vậy? A Việt lạnh nhạt đáp. Vì nó giờ còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, ngươi hẳn thấy may mắn đi. Nói xong nàng xoay người rời đi. Một lát sau, Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp, rồi lặng lẽ đi tới thần quốc, tìm kiếm đạo tắc. Hắn giờ cần gắng hết sức tìm được càng nhiều đạo tắc. Một là vì sự ổn định của giới ngục tháp. Hai là vì để nâng cao thực lực của chính mình. Thực lực mạnh mẽ mới có thể tự bảo vệ bản thân. Hắn không nghĩ vận mệnh của mình lại bị người khác nắm trong tay. Sau khi Diệp Huyền vừa rời khỏi Vạn Sơn Trường Thành không lâu, tinh chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhíu mày. Có việc sao? Tinh chủ nhìn Diệp Huyền. Ngươi thật sự có thể mang thi thể của cổ tinh chủ về đây sao? Diệp Huyền đáp, tin hay không, tùy ngươi. Tình chủ búng tay, một nạp giới dừng ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lướt qua, bên trong chỉ có một kiện giáp, thiên thần giáp, cấp bậc đạo cảnh. Tình chủ nhìn thẳng Diệp Huyền, nếu ngươi chỉ nói phép, ngươi chắc chắn sẽ hối hận, ta đảm bảo. Nói xong, tình chủ rời đi. Diệp Huyền thu nạp giới, sau đó đem thiên thần giáp bỏ vào trong giới ngục tháp. A Việt cô nương, thứ này có vấn đề gì không? Lầu năm, A Việt đánh giá thiên thần giáp trước mặt đáp. Thứ rác rưởi này, ngươi lấy làm cái gì? Diệp Huyền... Lúc này thiên thần giáp trước mặt A Việt đột nhiên chấn động. Sau đó một tia sáng đen bắn thẳng về phía nàng. A Việt giơ tay tát một cái. Tia sáng đen bị đập nát. Sau đó A Việt cầm thiên thần giáp giã cho một trận. Diệp Huyền lắc đầu. Thiên thần giáp có ngốc hay không vậy? Vậy mà lại đi trêu chọc A Việt. Không phải ngứa ra thèm đòn sao? Sau một hồi lâu, thiên thần giáp kia liền thành thật. A Việt nói, thứ rác rưởi này không có vấn đề gì, chỉ thiếu đòn thôi. Nàng nói xong, liền quăng thiên thần giáp ra ngoài. Thiên Thần Giáp bị quăng thẳng tới lầu 1. Sau khi tới lầu 1, Thiên Thần Giáp phát hiện linh thụ do Tiểu Linh Nhi trồng. Ngay sau đó, nó lập tức bay tới trước một gốc linh thụ rồi hóa thành một chùm sáng đen bao phủ gốc linh thụ kia. Trong chớp mắt, gốc linh thụ và linh quả trên đó đều bị nó cắn nuốt sạch. Thực mau, nó lại muốn đi cắn nuốt gốc linh thụ thứ hai. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện ở trước mặt nó. Tiểu Linh Nhi siết chặt đôi tay, tức xanh cả mặt. Ánh mắt lạnh băng khiến cả người không rét mà run. Yên lặng một chớp mắt, Tiểu Linh Nhi bỗng gào lên như dã thú. Rồi Thiên Thần Giáp bị Tiểu Linh Nhi đuổi đánh khắp nơi trong giới ngục tháp. Nó không phải không phản kháng, nhưng sau khi Tiểu Linh Nhi rút kiếm ra, nó từ bỏ việc đó sạch sẽ. Bên ngoài giới ngục tháp, Diệp Huyền lắc đầu. Không cần phải nói, hiện tại ai cũng không cứu được Thiên Thần Giáp. Ngẫm vậy, Diệp Huyền tiếp tục đi tới mục tiêu thần quốc. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới trước thi thể của Cổ Đạp Thiên. Hắn trộm nhìn bốn phía, cái gì cũng không có. Ngay sau đó, Diệp Huyền bay tới trước mặt Cổ Đạp Thiên. Hắn phát hiện trên người Cổ Đạp Thiên có một sợi xích đen nhánh, nhưng ở giữa lại có một đường chỉ đỏ như máu. Diệp Huyền đang muốn ra tay. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Người phá không được sợi xích đó. Diệp Huyền giật mình. Ai đang nói chuyện vậy? Hắn nhìn lướt qua xung quanh, rồi bỗng nhìn về phía Cổ Đạp Thiên trước mặt. Ngươi còn sống sao? Lúc này, Cổ Đạp Thiên ở trước mặt Diệp Huyền bỗng ngẩng đầu. Giờ phút này, Diệp Huyền phát hiện đôi mắt của đối phương đã biến mất, chỉ còn có hai hố đen mà thôi. Cổ Đạp Thiên lắc đầu. Ta đã chết từ ngàn năm trước rồi. Diệp Huyền bình tĩnh. Tiền bối, vậy giờ ngươi là... xác chết sống dậy sao? Cổ Đạp Thiên... Diệp Huyền nhìn Cổ Đạp Thiên hơi đề phòng. Dù sao tâm phòng người không thể không có. Một lát sau, Cổ Đạp Thiên lắc đầu. Chẳng qua là một sợi thần hồn mà thôi. Nói đến đây, mặt của lão hướng về phía Diệp Huyền. Ngươi là kiếm tông sao? Diệp Huyền do dự, đang muốn trả lời. Thì Cổ Đạp Thiên nói, tuổi còn trẻ đã đạt tới kiếm thánh. Hơn nữa, ngươi thực không tệ. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối quá khen. Cổ Đạp Thiên khẽ nói, giờ thần quốc đang muốn ngóc đầu trở lại sao? Diệp Huyền gật đầu. Sau khi im lặng một lúc, Cổ Đạp Thiên hỏi, trật tự minh ta bây giờ có người phong đế không? Phong đế sao? Diệp Huyền nhíu mày. Có ý gì chứ? Cường giả bên trên chứng đạo cảnh sao? Cổ Đạp Thiên lắc đầu. Trên chứng đạo cảnh là trường đạo cảnh, mà trên nữa là thiên đạo cảnh. Trên tiếp mới là đế. Trật tự minh giờ có người phong đế chưa? Diệp Huyền ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hình như không có. Theo suy đoán của hắn, đám người tinh chủ nhiều nhất chính là thiên đạo cảnh. Cổ Đạp Thiên trầm giọng nói, ngay cả một người phong đế đều không có, thì sao chống lại thần quốc đây? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối ta mang ngài rời đi. Cổ Đạp Thiên khẽ nói, thiếu niên, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể thỏa mãn ta hay không? Diệp Huyền do dự rồi đáp, tiền bối nói đi. Cổ Đạp Thiên khẽ gật đầu, ta bị nhốt ở đây ngàn năm qua cơ thể ta bị treo ở đây, chịu nắng chiếu, mưa tuôn, gió quật. Ta không cam lòng cứ vậy mà biến mất khỏi thế gian. Hơn nữa, giờ thần quốc lại ngóc đầu trở lại. Nếu không có ta, ai có thể ngăn được bọn chúng đây? Cho nên tiểu hữu, việc này ngươi phải giúp ta. Diệp Huyền hơi cúi đầu, tiền bối, ta không biết cách làm ngài sống lại đâu. Cổ Đạp Thiên đáp, không cần sống lại, chỉ cần ngươi đưa cơ thể của ngươi cho ta là được rồi. Dứt lời, một tia sáng đen đột nhiên bắn vào giữa mày của Diệp Huyền, đoạt xác. Khi linh hồn của Cổ Đạp Thiên chui vào bên trong Diệp Huyền, lão liền muốn phá hủy linh hồn Diệp Huyền hoàn toàn, chiếm cứ quyền chủ đạo thân thể của hắn. Trong mắt lão, dù Diệp Huyền là kiếm thánh, nhưng cảnh giới quá thấp, linh hồn căn bản không có khả năng chống lại mình. Nhưng mà, sau khi Cổ Đạp Thiên tiến vào bên trong, một tòa tiểu tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão. Khi nhìn thấy tòa tiểu tháp hư ảo này, vẻ mặt Cổ Đạp Thiên lập tức thay đổi. Người... sao tháp này lại ở trong cơ thể ngươi? Đoạt xác, Diệp Huyền thế nào cũng không nghĩ tới. Cổ Đạp Thiên này, vậy mà lại đoạt xác. Thật ra, bình thường cường giả chân chính luôn khinh thường đoạt xác, bởi vì đoạt xác đại biểu cho bản thân không có năng lực. Chưa nói tới, linh hồn của Cổ Đạp Thiên chỉ còn một tia. Dù đoạt xác thành công cũng không có tác dụng gì nhiều lắm, cũng chỉ sống thêm được một đoạn thời gian. Rốt cuộc, linh hồn nếu đã tàn khuyết thì chẳng chữa trị được nữa. Diệp Huyền không ngờ Cổ Đạp Thiên lại không có một chút phong phạm cường giả nào. Chuyện cấp thấp thế này mà cũng làm được. Trong cơ thể của hắn, lúc này Cổ Đạp Thiên bị giới ngục tháp bao phủ, không thể dục dịch được. Cổ Đạp Thiên nói, người đến tột cùng là ai? Tại sao lại có được tháp này? Diệp Huyền không thèm nói nhảm với lão, lòng bàn tay mở ra, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay. Tiếp đó, chấn hồn kiếm trực tiếp chui vào giữa chân mày Diệp Huyền. Trong tháp, chấn hồn kiếm trực tiếp ngự trị trên đỉnh đầu Cổ Đạp Thiên. Rất nhanh, nó bắt đầu điên cuồng hấp thu linh hồn của lão. Cổ Đạp Thiên cả giận nói, người dám. Lão muốn phản kháng, nhưng lúc này, lão lại bị giới ngục tháp chấn áp. Có muốn cũng không biết làm thế nào. Bây giờ, Cổ Đạp Thiên có chút luống cuống. Sau một lúc phản kháng không có kết quả, Cổ Đạp Thiên trầm giọng, các hạ, nếu người chịu buông tha cho ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ta... Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, nếu ta hấp thu linh hồn của lão, thì có thể xem được ký ức của lão già này đấy. Diệp Huyền nói, hút. Tiểu hồn mừng rỡ, tạ ơn tiểu chủ. Vừa dứt lời, chấn hồn kiếm bắt đầu rung động kịch liệt. Rất nhanh, linh hồn Cổ Đạp Thiên càng ngày càng hư ảo. Cổ Đạp Thiên gằn giọng nói, người muốn cá chết lưới rách sao? Lúc này, chấn hồn kiếm đột nhiên đâm thẳng xuống. Trong khoảnh khắc, linh hồn của Cổ Đạp Thiên trực tiếp bị hấp thu. Một chút sức phản kháng cũng không có. Linh hồn, bản thân chấn hồn kiếm, có thể khắc chế linh hồn. Ngoài ra còn có giới ngục tháp tương trợ. Cổ Đạp Thiên làm sao mà chống đỡ được đây? Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, linh hồn người này phi thường mạnh, ta có thể sẽ thăng cấp. Thăng cấp sao? Diệp Huyền vội vàng nói, tăng lên tới đạo cảnh sao? Tiểu hồn nói, có khả năng nha. Diệp Huyền cười nói, đây chính là chuyện tốt. Tiểu hồn nói, ta muốn tiêu hóa linh hồn người này, trong thời gian này không thể giúp ích gì cho tiểu chủ nhân. Diệp Huyền mỉm cười, không vội, người cứ chậm rãi hấp thu. Tiểu hồn vâng một tiếng xong rồi bắt đầu chuyên tâm hấp thu linh hồn của Cổ Đạp Thiên. Diệp Huyền nhìn thi thể Cổ Đạp Thiên phía trước mặt, lắc đầu, thì ra cường giả cấp bậc này cũng sợ chết. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, có đôi khi sống càng lâu lại càng sợ chết. Diệp Huyền không suy nghĩ nhiều, tay phải vung lên, thu thi thể Cổ Đạp Thiên vào, sau đó hắn xoay người chạy. Nhưng mà cũng không có ai xuất hiện. Diệp Huyền tiếp tục khởi hành về phía thần quốc. Hắn không dám ngự kiếm và xuyên qua không gian, nên ước chừng sau 3 canh giờ, hắn mới đến trước một tòa thành bảo. Thành bảo tên Thổ Mộc Bảo, rất lớn, nhìn từ đằng xa tựa như một con dã thú đang nằm. Đại môn thành bảo cũng không hề đóng, thường xuyên có người ra vào. Diệp Huyền lặng lẽ tiến vào bên trong. Trong thành cũng không có nhiều người, phần lớn đều là binh lính. Khí tức bọn họ đều cực mạnh, rõ ràng thực lực không kém. Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, cuối con phố xa xa, đột nhiên xuất hiện một đám kỵ binh. Đám kỵ binh nọ chạy gấp về phía cửa thành. Kỵ binh cầm đầu không ngừng hô hào, đóng cửa thành sau. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía cửa thành, cửa chính nơi đó đột nhiên đóng lại. Rất nhanh, một màn ánh sáng lớn đột nhiên bao phủ cả tòa thành bảo lại. Không chỉ như thế, một vệt sáng đột nhiên phóng cao lên trên không, sau đó không ngừng quét sạch bên trong thành. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức đen lại. Cái này không phải là đang tìm mình đấy chứ? Đúng lúc này, chùm sáng kia đang chuẩn bị quét đến hắn. Diệp Huyền không dám để cái chùm sáng kia quét phải, ngay lập tức thối lui về sau. Thế nhưng, cái chùm sáng kia căn bản là càn quét diện rộng. Hắn quả thật không có chỗ nào để lui nữa. Thấy không thể lui, Diệp Huyền cũng không lại lui nữa. Ngay lập tức để chùm sáng kia tùy ý quét ở trên người hắn. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng hỗn độn chi khí. Rất nhanh, chùm sáng kia quét qua người hắn. Không xảy ra bất kỳ chuyện khác thường nào, Diệp Huyền lập tức thở vào một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc ấy, chùm sáng kia đột nhiên trở về, trực tiếp rơi xuống chỗ hắn đứng. Vẻ mặt Diệp Huyền lập tức biến đổi. Đã xảy ra chuyện, lúc này hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ 4 phía vọt thẳng về phía hắn. Diệp Huyền không dám khinh thường, xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp vận dụng không gian đạo tắc, cộng thêm ngự kiếm thuật. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài thành bảo. Thế nhưng, chùm sáng kia vẫn ở trên người hắn như cũ. Diệp Huyền đang muốn chạy trốn lần nữa, nhưng đúng vào lúc đó, một đạo đao khí đột nhiên phá không mà tới. Tốc độ đao khí quá nhanh, trong nháy mắt chém tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền không dám khinh thường, ra tay xuất kiếm. Đạo đao khí kia trực tiếp bị chém vỡ. Mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Lúc nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền ngây ngần cả người. Nữ tử kia cũng sừng sốt. Diệp Huyền tất nhiên biết nữ tử này chính là nữ tử lúc trước đã truy đuổi hắn cùng Mạc Tà đến Vạn Sơn Trường Thành. Nhưng lần này, nữ tử không có cưỡi ngựa. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Người tới thần quốc ta để làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tới chơi. Nữ tử nhíu mày. Kiếm tu vô sỉ, ngươi khẳng định là tới để tìm hiểu quân tình. Diệp Huyền lắc đầu, ta không phải. Nữ tử nói, ngươi chính là như vậy. Hôm nay ta phải chém chết ngươi. Thanh âm vừa dứt, thân thể nàng đột nhiên biến mất một cách quỷ mị. Giữa sân, một đạo đao khí sáng như tuyết chợt lóe lên. Rất nhanh, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Đao pháp của nữ tử này còn nhanh hơn phi kiếm của hắn một chút. Nhưng hắn không sợ chút nào. Diệp Huyền đưa tay chém ra một kiếm. Một tiếng đứt gãy thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, nữ tử kia lui trở về chỗ cũ, mà đao trong tay nàng cũng đã thành hai đoạn. Nữ tử nhìn thoáng qua đao của mình, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Kiếm tu vô sỉ, có dám buông kiếm kia xuống, cùng ta đánh một trận công bằng không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không thành vấn đề, ta không sử dụng kiếm, ngươi cũng đừng dùng đao, chúng ta dùng tay không, ngươi thấy như thế nào? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, không tồi. Nói xong, nàng thu hồi đoạn đao. Diệp Huyền cũng thu kiếm vào. Lúc này, nữ tử đột nhiên xông vội về phía trước. Tốc độ nàng quá nhanh, bởi vậy những nơi nàng trực tiếp đi qua xuất hiện từng tàn ảnh chớp nhoáng. Mà trong nháy mắt từ lúc nữ tử biến mất đó, Diệp Huyền cũng biến mất theo. Rất nhanh, hai người càng ngày càng gần. Ngay tại thời điểm hai người cách nhau nửa trượng, trong tay nữ tử chẳng biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Mà cơ hồ là cùng một thời điểm, trong tay Diệp Huyền cũng nhiều thêm một thanh kiếm. Hai người đồng thời ra tay, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, hai người trong nháy mắt nhanh chóng vội lui về sau cả trăm trượng. Nữ tử nhìn thoáng qua đao trong tay mình, giờ phút này chuôi đao cũng đã vỡ vụn. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng thu thanh đao lại sau đó nói, lần này tới thật. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh âm vừa dứt, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng làm cho vẻ mặt của Diệp Huyền bỗng nhiên thay đổi. Tiếp vô số đao khí trực tiếp bao phủ lấy Diệp Huyền. Từng đợt tiếng cắt chém khiến da đầu người ta phải tê dại không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng cắt chém vang lên, Diệp Huyền đều sẽ nhanh chóng lùi lại về phía sau. Mà nữ tử một đường cuồng chém, một đao tiếp lấy một đao, không cho Diệp Huyền chút cơ hội thở dốc nào. Thế nhưng dần dần, từ bốn phía xung quanh nữ tử xuất hiện từng mảnh phi kiếm. Những phi kiếm này lặng lặng xuất hiện. Theo sự xuất hiện của chúng, tốc độ tấn công của nữ tử cũng chậm lại. Đúng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên xông nhanh về phía trước, chém xuống một kiếm. Uy lực của Thiên Chu kiếm khủng bố cỡ nào đây? Một kiếm này của Diệp Huyền trực tiếp dễ dàng chém vỡ không gian trước mặt hắn. Ở trước mặt Diệp Huyền, lúc nữ tử kia cảm nhận được một kiếm này của hắn, sắc mặt nàng lập tức tái đi, hai tay đột nhiên hợp lại, sát na, vĩnh hằng. Thanh âm vừa dứt, một đạo ánh đao đột nhiên từ trong lòng bàn tay nàng chém bay ra ngoài. Giữa sân, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, mà nương theo tiếng nổ đó, Diệp Huyền và nữ tử cũng liên tục lùi lại. Hai người này vừa lui, liền lui đến mấy trăm trượng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, y phục trên người hắn trực tiếp rách toác. Máu tươi bắn tung tóe, khắp người hắn có không dưới 30 vết đao, mà cách đó không xa, khắp toàn thân nữ tử từ trên xuống dưới cũng phải có tới mấy chục vết kiếm, quần áo của nàng cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Vẻ mặt Diệp Huyền có chút ngưng trọng, bản nãy nếu như không phải hắn dùng Thiên Chu kiếm thì chắc đã bị thiệt lớn rồi. Thực lực nữ nhân này thật mạnh. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, nếu như không phải ngươi có thanh kiếm kia, ngươi đã chết từ sớm rồi. Diệp Huyền cười nói, vậy sao? Thanh âm hạ xuống, hắn thu hồi Thiên Chu kiếm. Ngay sau đó, bốn phía quanh nữ tử đột nhiên xuất hiện hai thanh phi kiếm. Phản ứng của nữ tử cực nhanh, ra đao chàm liền. Hai thanh kiếm kia trực tiếp bị chém bay. Nhưng ngay lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đâm ra một kiếm. Lần này, kiếm trong tay Diệp Huyền chẳng qua chỉ là một thanh kiếm bình thường. Nữ tử dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thanh kiếm của hắn, nhưng ngay trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên buông tay ra, lên gối. Nữ tử phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt Diệp Huyền nhấc đầu gối đó, nàng cũng nâng đầu gối lên, húc về phía trước. Hai người vừa chạm vào liền tách ra, nhưng vừa tách ra, hai thanh phi kiếm đột nhiên xông về phía nữ tử. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng đột nhiên biến mất. Giữa sân, từng đợt tiếng nổ không ngừng vang lên, mà trong quá trình này, nữ tử không ngừng lùi lại. Cuối cùng nàng lui trọn vẹn gần ngàn trượng xa xôi. Diệp Huyền dừng lại, lúc này đây, trên mặt nữ tử nhiều thêm ba đạo vết kiếm, máu tươi không ngừng tràn ra. Diệp Huyền nhìn nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, lợi hại không? Nữ tử lau máu tươi trên mặt, sau đó nói, kiếm tu vô sỉ, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Dứt lời, nàng đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, trời làm đau ta. Nói xong, từ chân trời, một thanh đao lặng yên ngưng tụ. Trong nháy mắt thanh đao xuất hiện, một cỗ uy áp ngập trời đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Mà cỗ uy áp này trực tiếp khóa chặt lấy Diệp Huyền. Tiếp, nữ tử phẫn nộ chỉ Diệp Huyền, chém chết hắn cho ta. Diệp Huyền... Thanh âm nữ tử vừa chấm dứt, thanh đao trên đỉnh đầu Diệp Huyền kia đột nhiên tàn nhẫn chém xuống. Một đao hạ xuống khí thế như muốn chém cả bầu trời, dọa người vô cùng. Giờ phút này, vẻ mặt của Diệp Huyền rất ngưng trọng, bởi vì một đao kia cường đại vô cùng. Diệp Huyền không dùng kiếm, lòng bàn tay hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Trong chốc lát, không gian trên đỉnh đầu hắn bắt đầu duỗi ra, lại co vào một cách đầy quỷ dị. Tốc độ thanh đao của nữ tử kia đột nhiên chậm lại. Hơn nữa, càng ngày càng chậm, đến khi chạm tới đỉnh đầu Diệp Huyền, đao đã dừng lại. Nhưng lực lượng của thanh đao vẫn còn, bởi vì không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyền rung động một cách kịch liệt. Thế nhưng dần dần, thanh đao kia yên tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi biến mất. Cách đó không xa, nữ tử nọ trừng mắt nhìn, có chút ngơ ngác. Cứ vậy thôi sao? Diệp Huyền phẩy phẩy tay, vẻ mặt chẳng hề quan tâm, nhưng thật ra nội tâm vẫn vô cùng ngưng trọng. Mặc dù hắn dùng không gian đạo tắc hút sạch thanh đao kia, nhưng lực lượng ẩn giấu bên trong thanh đao đó quả thật vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn cũng không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Ở đằng kia, nữ tử đột nhiên nói, sao ngươi làm được? Diệp Huyền nhìn nữ tử, muội tử, ta là thấy ngươi đáng yêu, không muốn thật sự ra tay với ngươi. Bằng không thì ngươi đã sớm chết từ lâu rồi, hiểu chưa? Nữ tử mặt không biểu tình, kiếm tu vô sỉ, ngươi chắc chắn lại vận dụng bảo vật gì đó. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, sau đó nói, có thể cho ta nhìn một chút chứ? Diệp Huyền... Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, nữ tử lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, kiếm tu, ta cho ngươi một lời khuyên, có muốn nghe không? Diệp Huyền nói, ngươi nói thử xem. Nữ tử chân thành nói, nếu khăng khăng dùng ngoại vật, ngươi nhất định sẽ đánh mất chính mình. Điều này đối với việc tu hành kiếm đạo của ngươi cũng không tốt đâu. Không bằng ngươi đem những bảo vật kia đều cho ta hết đi. Ta không sợ bị mê hoặc, thật sự đó. Diệp Huyền nghe xong thì trợn mắt ha hốc mồm. Nữ nhân này sao lại cường đại như vậy chứ? Nữ tử lại hỏi, thế nào? Ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, cho ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng mà ta có một yêu cầu nho nhỏ. Nữ tử trừng mắt nhìn, còn có yêu cầu nữa. Diệp Huyền gật đầu. Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thôi, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta lập tức đem tất cả bảo vật đều cho ngươi. Nữ tử suy nghĩ một chút sau đó nói, yêu cầu gì? Đầu tiên, ta phải nói trước, ta sẽ không phản bội thần quốc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không phải ta muốn ngươi phản bội thần quốc, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi nhìn ta đi, vẻ ngoài của ta cũng được tính là đẹp trai đấy chứ. Nữ tử trừng mắt nhìn, Diệp Huyền khẽ thở dài, hay, có lẽ ngươi không biết, ta giờ vẫn còn độc thân. Nếu như người nào đó làm vợ ta, những bảo vật kia của ta còn không phải thuộc về nàng hết sao? Nữ tử lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó nói, sư phụ ta nói rồi, lúc mà một nam nhân nào đó nói lời ngon ngọt dỗ dành ngươi, 8/10 là hắn muốn ngủ với ngươi, ngươi không phải là muốn ngủ với ta đấy chứ? Diệp Huyền... Nữ tử đột nhiên nói, kiếm tu, ngươi đi gặp sư phụ ta với ta đi, chỉ cần nàng đồng ý, ta liền làm vợ ngươi nha. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta đi gặp sư phụ ngươi, vậy thì cho hỏi nhẹ một câu, sau khi gặp xong, ta còn có thể sống sót không? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nữ nhân này tính toán rất hay, đi gặp sư phụ của nàng, bản thân hắn sợ là chán sống rồi đi. Nữ tử đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Huyền, hai tay nàng nắm chặt, có chút phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, nắm tay của nàng buông lòng ra như một quả cầu da xì hơi. Kiếm tu, đao của ta đều bị ngươi chém nát rồi, ngươi có thể bồi thường cho ta một thanh đao khác hay không? Diệp Huyền nói, là ngươi muốn giết ta. Nữ tử ngửa rộng vòng tay, có chút không hiểu. Ta muốn giết ngươi, điều này cùng việc với ngươi bồi thường cho ta một thanh đao có quan hệ gì sao? Diệp Huyền đen mặt, làm ơn đi, ngươi muốn giết ta, còn muốn ta bồi thường đao cho ngươi sao? Ngươi sao không lên trời luôn đi? Nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi có bồi thường hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không bồi thường. Nữ tử khẽ gật đầu, lòng bàn tay nàng mở ra, một lá bùa màu vàng bỗng phóng lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là cái gì vậy? Nữ tử lãnh đạm nói, gọi người tới. Diệp Huyền. Đúng lúc này, hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ phía xa chân trời kéo tới. Nhìn thấy một màn kia, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, mười mấy người đáp xuống bên cạnh nữ tử, trong đó một tên nam tử cầm đầu trầm giọng nói, Tạ Tịnh sư muội, người vừa rồi là ai vậy? Nữ tử tên Tạ Tịnh nhìn về phía cuối chân trời, là một kiếm tu đến từ phía tây. Nam tử nhíu mày, rất mạnh sao? Tạ Tịnh gật đầu, nam tử nói, đuổi theo. Tạ Tịnh lại lắc đầu, không thể đuổi theo. Mọi người nhìn về phía Tạ Tịnh, Tạ Tịnh hơi hơi cúi đầu, hắn trộm mất đao của ta rồi. Mọi người... Nơi xa cuối chân trời, Diệp Huyền ngừng lại, mà lúc này chùm sáng kia cũng đã biến mất. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, vẻ mặt âm trầm. Chính mình vụng trộm tiến vào thần quốc, đối phương làm sao lại phát hiện ra mình chứ? Là thần quốc tự mình phát hiện, hay là có người mật báo? Nếu như có người mật báo, như vậy là ai đây? Trật Tự Minh. Diệp Huyền đầu tiên nghĩ tới liền là Trật Tự Minh, bởi vì Trật Tự Minh muốn hắn chết nhất. Sau khi yên lặng một lát, Diệp Huyền lắc đầu, không tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa, sau đó bắt đầu chữa thương. Cùng với nữ nhân kia đánh một trận, mặc dù hai bên giao đấu không nhiều, nhưng hắn vẫn có chút tiêu hao quá sức. Đặc biệt là phải thôi động không gian đạo tắc này quá kinh khủng, mỗi một lần thôi động đều sẽ tạo thành tiêu hao rất lớn. Mặc dù tiêu hao lớn, nhưng đạo tắc này vẫn mạnh mẽ vô cùng. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền gần như đã khôi phục hoàn toàn. Lúc này thanh âm của tiểu hồn đột nhiên vang lên. Tiểu chủ, ta muốn đột phá. Diệp Huyền sừng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. Đột phá tới đạo cảnh sao? Thanh âm tiểu hồn có chút hưng phấn. Đúng, tiểu chủ, lúc nào chúng ta đi giết phong đế cảnh cường giả đi. Nếu được hấp thụ nhiều loại cường giả này, ta khẳng định còn có thể tiếp tục đột phá. Mặt của Diệp Huyền đen lại. Người trước tiên bình tĩnh một chút đi. Giết phong đế cảnh cường giả sao? Tiểu hồn này nghĩ cái gì đây? Lúc này tiểu hồn nói. Tiểu chủ, ta có lẽ cần thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày này, ta hy vọng tiểu chủ có thể dùng kiếm ý trợ giúp ta. Diệp Huyền hỏi, kiếm ý có thể giúp ngươi sao? Tiểu hồn nói, tất nhiên, kiếm ý tiểu chủ đặc thù, và lại ta cùng tiểu chủ thần tâm liên kết, tiểu chủ trợ giúp ta rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, được, ta tìm một chỗ, ta cùng với ngươi đột phá. Tiểu hồn nói, đa tạ tiểu chủ. Diệp Huyền mỉm cười, cảm ơn cái gì chứ? Nói xong, hắn quay người biến mất tại chỗ. Vạn Sơn Trường Thành. Lúc này, tại Vạn Sơn Trường Thành có rất nhiều cường giả. Những cường giả này đều đến từ mỗi hoang giới khác nhau. Những cường giả này đang hưng phấn, bọn hắn không có nửa điểm e ngại. Bởi vì dưới sự tuyên truyền của nhóm thế lực ở Trật Tự Minh, thần quốc cũng không có cường đại như vậy. Phải biết, năm đó thần quốc tuy là xâm phạm qua, thế nhưng đã bị một mình Cổ Đạp Thiên của Trật Tự Minh ngăn ở Táng Thần Nguyên. Mỗi lần vừa nghĩ đến điểm này, mọi người liền không sợ hãi chút nào, thậm chí còn mong thần quốc đánh tới sớm một chút. Chiến tranh sẽ chết người, nhưng cũng có thể sẽ phát tài. Thủ lao bên thế lực Trật Tự Minh đưa ra vô cùng hấp dẫn. Không những thế, thần quốc bên kia chắc chắn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nếu như chinh phục được thần quốc, vậy ích lợi đạt đến nhiều cỡ nào đây? Mà bây giờ, thần quốc vẫn không có động tĩnh, thế là một số ít cường giả của Vạn Sơn Trường Thành đã có chút nhẫn nại không được. Khiêu chiến, phản công. Rất nhiều cường giả bắt đầu kiến nghị tiên hạ thủ vi cường, phản công thần quốc. Nhưng bọn người giờ chân nhân không chịu đồng ý. Chờ, bọn hắn đang đợi Diệp Huyền, chờ Diệp Huyền mang về tình hình của thần quốc. Nhưng mà, bên trong Vạn Sơn Trường Thành, người cầu chiến càng ngày càng nhiều. Mấy người sở chân nhân cũng không mạnh mẽ chấn áp, bởi nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng sĩ khí cùng quân tâm. Ngược lại, những người này có chiến ý như thế đối với bọn hắn mà nói còn là một chuyện tốt. Cũng chính vì vậy, phía trên Vạn Sơn Trường Thành, mỗi một ngày trôi qua đều có vô số người hô hào phản công thần quốc. Tại một nơi nào đó bên trong dãy núi, Diệp Huyền tìm một sơn động để ẩn nấp. Trong sơn động, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Trợ giúp tiểu hồn đột phá. Nếu như tiểu hồn đạt tới cấp bậc đạo cảnh, như vậy chiến lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Phải biết, năng lực tiểu hồn bây giờ cũng đã vô cùng kinh khủng. Trước mặt Diệp Huyền, tiểu hồn nhẹ nhàng trôi nổi. Tiểu chủ, ta cần rất nhiều kiếm ý. Diệp Huyền gật đầu, ngay sau đó vô số kiếm ý xuất hiện. Những kiếm ý này phóng về phía tiểu hồn. Rất nhanh, Tiểu Hồn bắt đầu điên cuồng hấp thu kiếm ý của Diệp Huyền. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi ngồi ở bên cạnh Đế Huyền. Nàng cứ như vậy mà dựa vào Đế Huyền, thỉnh thoảng cắn trái cây trong tay một miếng. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tiểu Hồn, sau đó nàng lại nhìn một góc bên phải, nơi đó một kiện giáp đang run lẩy bẩy. Thiên thần giáp. Trong khoảng thời gian này, thiên thần giáp có thể nói là vô cùng thê thảm, bởi vì mỗi ngày đều bị Tiểu Linh Nhi truy sát. Hơn nữa, Tiểu Linh Nhi đến bây giờ vẫn còn không định buông tha cho nó. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi vỗ vỗ bụng nhỏ đã ăn no rồi. Thế là nàng đứng lên, cầm theo kiếm, lại vọt về phía thiên thần giáp. Thiên thần giáp... thần quốc lớn bao nhiêu, không một ai biết. Chỉ biết là toàn bộ Đông Hoang giới đều là địa bàn của thần quốc. Thần đô là trung tâm quyền lợi của thần quốc, cũng là một đô thành phồn hoa nhất của thần quốc. Bên trong tòa thành này, thần mạch có chừng 18 cái. Thần đô cũng không quá lớn, nhưng cả tòa thành tràn đầy một cỗ khí tức cổ xưa. Mà tại bên trong thần đô có một pho tượng nữ tử cao tới trăm trượng. Đôi tay chắp sau lưng, nhìn bầu trời, ánh mắt lạnh nhạt. Đây chính là người sáng lập thần quốc, Vũ An Ninh. Nghe đồn năm đó, Đông Hoang giới có mấy trăm quốc gia lớn nhỏ, chiến loạn lâu dài, là một cái hoang giới hỗn loạn nhất trong tứ đại hoang giới. Không chỉ như thế, toàn bộ Đông Hoang giới còn có rất nhiều tông môn thế lực to to nhỏ nhỏ. Có thể nói, toàn bộ Đông Hoang giới cực kỳ phức tạp hỗn loạn. Mà loại tình huống ấy vẫn luôn kéo dài cho đến khi vị Vũ An Ninh này xuất hiện. Vị nữ nhân truyền kỳ đó năm ấy nói một câu, ta muốn thiên hạ này an bình. Thế là nàng chỉ dùng không đến 5 năm đã nhất thống toàn bộ Đông Hoang giới. Không chỉ như thế, thần quốc còn là một quốc gia duy nhất có hoàng quyền lớn hơn hết thảy mọi thứ trong vũ trụ hỗn độn này. Bởi vì tại thần quốc, hết thảy tông môn thế gia đều phải tuân theo hiệu lệnh của thần chủ. Một đạo thánh chỉ, tứ hài trong ngoài, không dám không theo. Chuyện đáng nói nhất chính là vị trí thần chủ của thần quốc cũng không phải là thừa kế, mà là nhường ngôi. Thần chủ đời tiếp theo của thần quốc đều do thần chủ đời trước tự mình chọn lựa. Mà người được chọn, mặc kệ là thực lực thiên phú hay chỉ số thông minh, đều phải cao cấp. Bởi vì nếu như không đủ ưu tú là không thể phục chúng. Cũng chính vì vậy. Mỗi một đời thần chủ thần quốc đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Trước thần điện, một tiểu nữ hài lặng lặng nhìn pho tượng Vũ An Ninh ở phía xa. Bên hông nàng đeo một thanh kiếm. Lúc này, một lão già xuất hiện ở phía sau, hơi thì lễ nói. Bệ hạ, bát vương cùng 26 vị tôn thánh đã đến. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ba ngày sau, trong giới ngục tháp. Trong tháp, Trấn Hồn Kiếm còn đang thôn vệ kiếm ý Diệp Huyền một cách điên cuồng, mà sắc mặt hắn thì tái nhợt, nhìn hơi đáng sợ. Suốt ba ngày qua, hắn vẫn luôn cho Trấn Hồn Kiếm ý của mình. Sức tiêu hao quá lớn, đúng lúc này Trấn Hồn Kiếm run mạnh, một luồng khí tức cường đại đột nhiên phun ra. Diệp Huyền lùi lại liên tiếp, đứng vững rồi hắn mới nhìn Trấn Hồn Kiếm phía trước. Một giọng nói đầy hưng phấn vang lên trong đầu hắn. Tiểu chủ, ta đột phá rồi. Diệp Huyền vội vàng hỏi, đạo cảnh sao? Tiểu Hồn nói, đúng vậy. Rồi nó trôi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm chặt kiếm, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn vọt vào hắn như thủy triều. Diệp Huyền giật mình, Tiểu Hồn, đây là... Tiểu Hồn đáp, hồn lực sao? Linh hồn chi lực sao? Tiểu Hồn trả lời, đúng vậy, đó là linh hồn chi lực. Sau này tiểu chủ có thể mượn linh hồn chi lực của ta bất cứ lúc nào. Nó có khả năng tăng cường linh hồn tiểu chủ, rất có lợi. Ví như lúc tiểu chủ đang phi kiếm mà có thêm chút hồn lực này thì có thể phi kiếm càng nhanh. Ngoài ra, hồn lực mạnh cũng có thể giúp tiểu chủ chặn đi một số loại tấn công linh hồn. Đương nhiên, quan trọng nhất là ta đã lợi hại hơn. Diệp Huyền cười hỏi, lợi hại đến thế nào? Tiểu Hồn nói, hiện tại ta có thể tự chém giết cường giả chứng đạo cảnh, trừ khi linh hồn chúng cực kỳ mạnh. Không thì ta có thể dễ dàng tách hồn và thân thể chúng ra. Rồi sau này, tiểu chủ giao thủ với kẻ khác, ta còn có thể làm ảnh hưởng hồn phách kẻ thù. Cái này tên là nhiếp hồn đoạt phách, rất là siêu luôn. Diệp Huyền cười, giỏi. Tiểu Hồn đáp, đa tạ tiểu chủ bồi dưỡng. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, nhóc người quá khách sáo rồi. Những năm gần đây, người giúp ta cũng nhiều, mà hai chúng ta cũng đâu cần một chữ cảm ơn ấy. Tiểu Hồn im lặng một lát rồi bảo, được. Diệp Huyền cười cười, rồi ngồi xuống hấp thụ thần tinh. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi ra khỏi giới ngục tháp, di chuyển đến thần quốc. Hắn rất tò mò, vì hiện tại thần quốc vô cùng thần bí. Diệp Huyền lại lặng lẽ lẻn về tòa thành kia, thăm dò một phen rồi lại rời đi. Cất bước tới thần đô thần quốc. Thần đô là trung tâm quyền lợi của thần quốc, mà lần này đi không chỉ là đi xem thực lực nước người ta, mà hắn còn đi tìm kiếm đạo tắc. Sau khi vào biên cảnh thần quốc, Diệp Huyền phát hiện ra linh khí nước này nhiều hơn mấy cái hoang giới khác nhiều. Trong các dãy núi nơi đây đều có linh mạch, một số còn là linh mạch tiên phẩm. Mấy cái hoang giới khác thì những linh mạch hoang dã gần như đều bị vơ vét hết rồi. Thế mà tại đây, linh mạch hoang lại nhiều như thế, hơn nữa còn không có người đi cướp. Diệp Huyền hơi động tâm, nhưng hắn không có làm gì cả. Điều này không bình thường, chắc chắn có một số cường giả đang trấn thủ số linh mạch này. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là đi tìm đạo tắc. Bởi vậy, Diệp Huyền không có suy nghĩ về mấy cái linh mạch đó nữa. Ba ngày sau, hắn đi tới thần đô thần quốc. Diệp Huyền đứng trước cửa thành, thành đô trước mắt không lớn như hắn tưởng, thậm chí còn hơi cũ kỹ. Thế nhưng, cả tòa thành lại có một luồng khí tức dày lắng đọng lại. Chắc chắn phải trải qua vô số năm tháng thì mới có được kiểu cách này. Diệp Huyền đang định chuồn êm vào trong thành, nhưng một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền... Nhìn bề ngoài, nữ tử khoảng hơn 20 tuổi, mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, mặc bộ áo bào trắng sạch sẽ, tay cầm một cây quạt xếp, phong thái nho nhã lại không đánh mất khí chất hào sảng. Cô nhìn Diệp Huyền cười nói, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Nàng ta mỉm cười. Xin chào, làm quen đi, ta là Nam Cung Uyển, là một vị mưu sĩ nho nhỏ bên cạnh bệ hạ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút mới đáp. Xin chào, ta là Diệp Huyền, thành chủ thần võ thành. Nam Cung Uyển cười nói. Diệp thành chủ không cần quá phòng bị thế. Thần quốc chúng ta vốn hiếu khách, sẽ không có hành động bất hảo nào với khách nhân đâu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là vị khách nhân ấy cũng phải có thiện ý. Diệp Huyền gằn giọng. Sao các người lại phát hiện ra ta? Nam Cung Uyển mỉm cười. Có nhiều cách mà. Diệp Huyền thở dài khe khẽ. Xem ra mình vẫn đánh giá thần quốc này quá thấp. Nam Cung Uyển chợt nói. Diệp thành chủ, nghe nói ngươi muốn tới xem thử thực lực thần quốc ta, nên bệ hạ bảo ta đến đón tiếp, đồng thời dẫn ngươi đi thăm mấy nơi chủ chốt của thần quốc. Diệp Huyền suy nghĩ mới nói, các người có thiện ý như vậy, ta cũng hơi giật mình. Nam Cung Uyển cười nói, Diệp thành chủ nói đùa, ngươi dám một thân một mình đến thần quốc ta đã chứng minh dũng khí của mình rồi. Nếu như ngươi nguyện ý thì có thể cùng ta đi thăm thú vài nơi, nếu không thì ngươi có thể tự động rời đi, chúng ta không ngăn trở. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Nam Cung Uyển trừng mắt, không vì sao hết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó gật đầu, vậy làm phiền Nam Cung cô nương. Nam Cung Uyển mỉm cười, nụ cười như hoa đào nở rộ rất đẹp. Diệp Huyền chân thành nói, Nam Cung cô nương cười thật đẹp. Nam Cung Uyển cười nói, đa tạ Diệp thành chủ đã khen, mời đi theo ta. Nói xong nàng đưa tay ra hiệu mời, rồi đi vào trong thành. Diệp Huyền đi theo. Trên đường phố, hắn phát hiện thi thoảng kỵ binh lại đi ngang qua. Trên người họ đều mang mùi sát khí rất mạnh. Mà khi đi qua Nam Cung Uyển, họ đều dừng lại, ngồi trên lưng ngựa hơi cúi cúi người. Mà nàng ta cũng sẽ cúi chào lại. Diệp Huyền hỏi, dường như thân phận Nam Cung cô nương cũng không phải là hạng thường. Nam Cung Uyển cười nói, khá là gần bệ hạ, ngươi hiểu mà. Diệp Huyền gật nhẹ nói, Nam Cung cô nương, thiên tài thần tộc có nhiều chứ? Nam Cung Uyển gật đầu, cũng tạm. Diệp Huyền nói, xin lắng tai nghe. Nam Cung Uyển đáp, ở thần quốc ta có một bảng tên là bảng thần võ, trên đó có danh sách 10 người, có thể coi là lợi hại nhất trong thế hệ tuổi trẻ của đất nước. Diệp Huyền hỏi, ta nhớ là có một nữ tử cầm đao, tuổi không lớn lắm, cô nàng xếp thứ mấy? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyền, cầm đao sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn miêu tả thiếu nữ cưỡi ngựa đã đại chiến với mình một thoáng trước đó. Nam Cung Uyển cười nói, người Diệp công tử đề cập chắc là Tả Tịnh, cô nàng thuộc Đao Tông nhưng không ở trong thần bảng. Diệp Huyền nhíu mày, không trong thần bảng sao? Vì sao? Nam Cung Uyển nói, vì nàng ta không đánh bại được người thứ 10 trên bảng chứ sao? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên ngưng trọng, thực lực nàng ta mà còn chưa có tư cách lên thần bảng. Không phải cô nàng trước mắt đang dọa mình đó chứ? Dường như biết Diệp Huyền nghĩ gì, Nam Cung Uyển cười nói. Trong thành có một vị đang ở trên thần bảng, lát nữa dẫn Diệp công tử đi mở mang kiến thức một chút vậy. Diệp Huyền gật đầu, được. Rất nhanh, Nam Cung Uyển dẫn Diệp Huyền đi tới trước một học viện, Thương Hải Thư Viện. Nam Cung Uyển và Diệp Huyền vừa vào cửa sân trước, một người đàn ông trung niên đã ra đón. Ông ta hơi hơi thì lễ với Nam Cung Uyển, ra là Nam Cung Quốc Sĩ Giá Lâm, không tiếp đón từ xa, mong được lượng thứ. Nam Cung Uyển hoàn lễ. Tô học sĩ khách sáo rồi, lần này ta tới là dẫn vị Diệp Thành Chủ này tới thăm Thương Hải Thư Viện một chút, không biết hiện tại quý viện có tiện không? Tô học sĩ cười nói, đương nhiên là tiện rồi, hai vị, mời. Nam Cung Uyển nhìn sang Diệp Huyền, mời Diệp Thành Chủ. Nói xong, nàng dẫn Diệp Huyền đi về phía thư viện. Trước mặt ba người là một con đường nhỏ uốn lượn theo một ngọn núi. Ba người cứ lặng lặng đi. Trên đường cứ có học sinh ngang qua đều hành lễ với Tô học sĩ và Nam Cung Uyển. Nàng ta chợt hỏi, Diệp công tử, ở bên ngài có học viện không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi đáp, hình như là không có. Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyền, bên ngài chỉ chú trọng tu luyện thôi ư? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam Cung Uyển lắc đầu, sao có thể vậy chứ? Một con người chỉ biết chú tâm tu luyện mà không đọc sách thì dù có mạnh cỡ nào cũng chỉ là binh quèn ở phương diện tư tưởng tinh thần thôi. Diệp Huyền cười nói, có thể Nam Cung cô nương hiểu sai rồi. Bên kia chúng ta có rất ít học viện, nhưng không phải là không đọc sách. Chẳng qua không có coi trọng như bên mấy người thôi. Lúc còn ở Thanh Thành, hồi còn nhỏ, hắn cũng phải đọc sách học chữ mà. Nam Cung Uyển gật đầu nhẹ rồi bảo, nếu thần quốc chúng ta sang bên ngươi, chắc chắn phải mở thêm thư viện, để mọi người không chỉ tu luyện mà còn có thể đọc sách nữa. Diệp Huyền cười nói, Nam Cung cô nương nói vấn đề xâm lược mà nghiêm trang đại nghĩa đến vậy sao? Nam Cung Uyển đáp, Diệp công tử, bên các người đã lạc hậu rồi, mà còn quá lạc hậu, chúng ta qua đó cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Huyền nói, sẽ có rất nhiều người chết. Nam Cung Uyển đáp, chiến tranh chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng lại tạo phúc thiên thu muôn đời. Diệp Huyền nhìn Nam Cung Uyển, trang tử không phải là cá, sao biết được niềm vui của cá? Có lẽ hòa bình mới là thứ bên kia coi trọng hơn. Nam Cung Uyển cười nói, chúng ta nhận được tin rằng bên các ngươi có rất nhiều người muốn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, chủ động tấn công thần quốc ta thì có. Diệp Huyền nhíu mày, chủ động tấn công sao? Nam Cung Uyển cười nói, ngươi xem, các ngươi cũng không thích hòa bình đến thế. Nếu như bên các ngươi đủ thực lực, thì ta nghĩ hẳn đã sớm mang người đến giết thần quốc ta rồi. Nói xong, cô khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói, vũ trụ hỗn độn rất lớn, bốn hoang giới, vô số thế lực, mà những thế lực này tranh đấu lâu dài. Mỗi năm chết mất bao nhiêu người, ngươi có biết không? Nếu thần quốc ta có thể thống nhất được vũ trụ hỗn độn, thì mọi người sống chung hòa bình, cạnh tranh công bằng, chẳng phải là tốt hơn sao? Diệp Huyền gằn giọng, đó là xâm lược. Nam Cung Uyển cười nói, nếu bên các ngươi ra tay trước thì sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát mới đáp, vậy giết chúng trước đi. Hãy nhớ, phải giết chết cái tên dẫn đầu Trật Tự Minh kia. Ta cũng ngứa mắt chúng lâu rồi. Nam Cung Uyển... Diệp Huyền cũng không nói dối, hắn đi vào thần quốc là có hai nguyên nhân. Đầu tiên hắn không thể không đến, bởi vì hắn không đến, cái đám tinh chủ kia chắc chắn sẽ nhằm vào hắn và thần võ thành. Mà nguyên nhân thứ hai là hắn biết đạo lý, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Nếu như nhóm thế lực Trật Tự Minh và Đường tộc cùng với Yêu tộc đều bị diệt, thần võ thành cũng toi. Thế nên hắn mới quả quyết lựa chọn cùng chống lại thần tộc. Thế nhưng, nếu như đám Trật Tự Minh nổi lên lòng tham, muốn phản công thần tộc, vậy hắn tuyệt đối không làm. Hắn sẽ không để cho nhân dân thần võ thành bị người ta khi nhục, và hắn cũng sẽ không chủ động đi xâm lược kẻ khác. Nam Cung Uyển hơi hơi ngẩn người, rõ ràng nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Một lát sau, Nam Cung Uyển cười khẽ, Diệp công tử, người có hơi đặc biệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì cách đó không xa, đột nhiên vang lên một giọng đọc ngâm nga. Diệp Huyền cùng Nam Cung Uyển nhìn lại, gần đó có chừng 30 học sinh đang cầm sách đọc. Lúc này, Tô học sĩ đột nhiên nói, Nam Cung quốc sĩ, vị Diệp thành chủ này đến từ phía Tây, viện ta có học sinh muốn lĩnh giáo hắn một vài vấn đề, không biết có thể hay không. Nam Cung Uyển cười nói, Tô học sĩ, ông có thể hỏi thẳng ý Diệp thành chủ. Tô học sĩ nhìn về phía Diệp Huyền, không biết Diệp thành chủ có thể chỉ giáo chứ? Diệp Huyền cười nói, chỉ giáo thì không dám nhận, coi như là thảo luận một chút đi. Tô học sĩ khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía kia. Nơi đó một nữ tử đột nhiên đi tới. Nữ tử ước chừng 18-19 tuổi, mi thanh mục tú rất đẹp. Nàng mặc một bộ váy dài màu đen nhã nhặn, trong ngực ôm một quyển sách thật dày. Nữ tử đi tới trước mặt Diệp Huyền và Nam Cung Uyển, hơi hơi thì lễ với Nam Cung Uyển. Bái kiến Nam Cung quốc sĩ. Nam Cung Uyển cười nói, không cần đa lễ. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sang Diệp Huyền. Diệp thành chủ, xin chào. Ta tên là Vương Văn Thanh, thủ tịch học sĩ của Thương Hải Thư Viện. Kính mời Diệp quốc sĩ chỉ giáo. Diệp Huyền cười nói, gọi ta là Diệp Huyền được rồi. Vương Văn Thanh khẽ gật đầu. Diệp công tử, người thấy quan hệ giữa thần quốc cùng với các ngươi bên kia hiện tại như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, đối địch. Vương Văn Thanh nói, Diệp công tử thấy chẳng qua là đối địch, nhưng ta lại nhìn thấy hy vọng của các ngươi. Bên kia có ba hoàng giới, vô số thế lực, ngàn tỷ sinh linh, họ cùng sinh tồn trong một hoàn cảnh, có thể coi như là nước sôi lửa bỏng. Diệp Huyền hỏi, vì sao lại vậy? Vương Văn Thanh nói, dù nội bộ thần quốc ta cũng có tranh đấu, thế nhưng căn bản chưa bao giờ xảy ra cuộc chiến tranh cỡ lớn. Những bách tính bần cùng nhất thì chỉ cần muốn là có thể cầu học, tu luyện, mà thần quốc chúng ta còn có chế độ khoa cử. Chỉ cần ngươi có thực lực là có thể thông qua khoa khảo để tiến vào triều đình, ra sức vì nước. Nói đến đây, nàng hơi hơi thi lễ với Nam Cung Uyển cách đó không xa, rồi nói tiếp. Năm đó, Nam Cung quốc sĩ cũng chẳng qua là con gái một nhà thường dân, nhưng tự mình nỗ lực mà trở thành vị quốc sĩ hiện tại được vô số người tôn kính. Nam Cung Uyển mỉm cười không nói gì. Vương Văn Thanh nhìn về phía Diệp Huyền lại nói, nếu thần quốc ta tiến vào bên các ngươi, chắc chắn sẽ tổn hại đến lợi ích một số thế lực lớn bên đó, nhưng lại có thể đưa tới lợi ích tới ngàn tỷ dân chúng. Không chỉ thế hệ này mà còn thiên thu muôn đời, bọn họ vẫn được lợi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa. Có một học tử đang cầm lồng chim. Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn, cười nói, có thể cho ta mượn dùng một chút không? Y nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đưa lồng chim cho hắn. Diệp thành chủ, đây là đồ ta rất yêu thích, xin đừng làm hại nó. Diệp Huyền cười nói, không đâu. Nói xong hắn quay người nhìn Phương Văn Thanh. Phương cô nương, người có thấy lồng chim này không? Trong mắt vị nhân huynh này, hắn nuôi nó lớn, mỗi một ngày đều cho nó ăn sơn hào hải vị. Nó sẽ hạnh phúc lắm. Thế nhưng có thật thế không? Nói xong hắn mở lồng chim ra. Sau một khắc, con chim nhỏ bay thẳng ra ngoài, chớp mắt đã ra khỏi lồng. Tên học tử biến sắc, tay phải vồ một cái, con chim đã bị hắn bắt lại. Y chừng Diệp Huyền rồi mới thả chim vào lồng, mà con chim thì không ngừng nhảy tới nhảy lui. Diệp Huyền nhìn Phương Văn Thanh. Phương cô nương, người thấy chứ? Các ngươi cảm thấy các ngươi phát động chiến tranh là vì muốn tốt cho chúng ta. Còn ta thì lại thấy chẳng khác gì kiểu đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết cả. Và lại, Phương cô nương, vào rất nhiều thời điểm, chiến tranh chỉ là một loại cướp đoạt. Các người đi bên kia, người có thể bảo đảm rằng thế lực bên này của mình lại không điên cuồng cướp đoạt sao? Hay thậm chí là nô dịch người bên kia? Nếu như các người thật sự muốn trợ giúp bên kia, thì sao lại không liên hệ với chúng ta? Chỉ cần để cho chúng ta hiểu được điểm tốt của các ngươi, thì ta tin chắc chắn rằng rất nhiều người cũng sẽ nguyện ý đến bên này, cần gì phải phát động chiến tranh cho mệt. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, nói cho cùng, chiến tranh đã là tàn nhẫn, không cần biết là vì danh nghĩa gì mà phát động chiến tranh, đều là tàn nhẫn cả. Phương Văn Thành lắc đầu, tàn nhẫn chỉ là tạm thời. Diệp Huyền nhìn nàng sau một khắc, hắn đột nhiên xuất kiếm, kiếm rất nhanh, nàng ta còn chưa kịp phản ứng, kiếm hắn đã chỉ ngay giữa chân mày. Mọi người biến sắc, mà Phương Văn Thanh thì lại bình tĩnh, không có một chút sợ hãi. Diệp Huyền nhìn nàng. Phương cô nương, ta cảm thấy ngươi thật đẹp, không bằng làm vợ ta đi. Phương Văn Thanh nhìn hắn. Diệp công tử có ý gì chứ? Diệp Huyền cười nói, đi theo ta, ngươi sẽ được sống cuộc sống tốt. Mặc dù bây giờ ngươi không đồng ý, thậm chí là cảm thấy không được tôn trọng, nhưng không sao cả. Sau này ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, tàn nhẫn bây giờ cũng chỉ là tạm thời thôi. Đến lúc này, sao cô nàng lại không hiểu ý của hắn cơ chứ? Nàng trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, áp đặt ý kiến của bản thân cho người khác là một chuyện vừa tàn nhẫn lại vừa vô nhân đạo. Nói xong, hắn thu hồi kiếm rồi cười. Diệp Huyền ta từ Thanh Thành đi đến nơi đây, chỉ dựa vào cây kiếm. Còn mấy chuyện giảng đạo lý thì ta lại ít làm. Bởi vì trong mắt của ta, tại thế giới này, 10 câu đạo lý cũng chẳng có tác dụng bằng một kiếm. Hắn nhìn Nam Cung Uyển. Nam Cung cô nương, đạo lý đã kể xong, có thể dẫn ta đi thăm thú nơi khác rồi chứ? Nam Cung Uyển khẽ gật đầu, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, hai người liền muốn ly khai, mà đúng lúc này cách đó không xa, một tên nam tử đứng dậy, gã ngăn trước mặt Diệp Huyền. Ta khiêu chiến ngươi. Phương Văn Thành cau mày lại. Mạc Lâm, ngươi làm gì thế? Nam tử tên Mạc Lâm nhìn thẳng Diệp Huyền. Dám không? Diệp Huyền hỏi. Lý do gì? Mạc Lâm nhìn hắn. Ta nhìn ngươi khó chịu. Hắn vừa dứt lời thì một cánh tay bất ngờ bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người sừng sốt. Tô học sĩ sầm mặt lại. Diệp Huyền đi kiếm quá nhanh. Hắn không có cách nào ngăn cản. Trước mặt Diệp Huyền, Mạc Lâm sắc mặt tái nhợt. Gã nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không có nửa phần e ngại. Người có bản lĩnh thì giết ta đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Ngươi nhìn bản thân mình xem. Ngươi nói ngươi nhìn ta khó chịu. Ngươi định dựa vào cái gì? Bằng miệng lưỡi sao? Rồi sau khi phát hiện không đánh lại ta, thì lại bảo ta có bản lĩnh giết ngươi. Lý do gì mà ngươi dám nói như thế với ta? Bởi vì ngươi cảm thấy sau lưng ngươi có Thương Hải Thư Viện. Mà bây giờ ta lại đang ở Thương Hải Thư Viện. Cho nên ngươi không sợ hãi, cảm thấy ta không giết ngươi, phải không? Mạc Lâm trợn trừng hai mắt, tựa như có thể giết người vậy. Diệp Huyền cười cười nói, phẫn nộ mà không động thủ là biểu hiện của những kẻ không có năng lực. Ngươi nói ngươi nhìn ta khó chịu, ngươi đánh ta đi, đánh đi, đánh đi này. Mạc Lâm tức xanh mặt, gã nhiều lần muốn động thủ, thế nhưng gã không dám, bởi vì gã biết nam nhân trước mặt này chỉ cần một kiếm là có thể kết liễu gã. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cũng ngứa mắt ngươi. Dứt lời, hắn vung tay lên. Mạc Lâm bay ra ngoài, một cú bay này trọn vẹn cả trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Mạc Lâm rơi xuống đất. Gã đứng dậy, căm tức nhìn Diệp Huyền. Đã bao giờ gã lại bị sỉ nhục như thế này chưa? Ngay lập tức, gã hăng máu, thì cách đó không xa, Tô học sĩ đột nhiên nói, dẫn đi, trục xuất khỏi học viện. Nghe vậy, Mạc Lâm trực tiếp ngây dại. Rất nhanh, hai tên võ vệ học viện tới kéo gã đi xa. Tô học sĩ nhìn Diệp Huyền, khiến Diệp thành chủ chê cười rồi. Diệp Huyền cười nói, vừa rồi ta hơi lỗ mãng, cũng mong Tô học sĩ thứ lỗi. Tô học sĩ lắc đầu, người trẻ tuổi ăn chút thiệt thòi cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu hắn có thể rút ra được bài học, thì lại là chuyện tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Nam Cung Uyển. Nam Cung cô nương, ta có thể đi thăm Hoàng Cung chứ? Nam Cung Uyển cười nói, là thần cung. Diệp Huyền gật đầu, có thể đi nhìn một chút không? Nam Cung Uyển gật đầu, có thể, nhưng chỉ được tham quan một bộ phận bên ngoài thôi. Diệp Huyền gật đầu, được. Nam Cung Uyển nhìn Tô học sĩ, Tô học sĩ cáo từ. Tô học sĩ hơi thi lễ. Nam Cung quốc sĩ đi thong thả. Nam Cung Uyển gật đầu, sau đó dẫn Diệp Huyền rời đi. Trên đường, cô nàng khẽ cười nói, Diệp công tử có biết vì sao Mạc Lâm kia lại ngứa mắt ngươi không? Diệp Huyền cười nói, hắn có ý với Phương cô nương. Nam Cung Uyển gật đầu, Diệp công tử cầm kiếm chỉ vào Phương cô nương, nên chắc hắn đã tức giận. Diệp Huyền cười nói, ta không có ác ý. Nam Cung Uyển cười nói, ta biết, ngươi chỉ chặt người ta một cái tay mà thôi. Diệp Huyền... Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Nam Cung Uyển đi tới Thần Đô Thần Cung, mà vừa mới gia nhập Thần Cung, hắn đã thấy pho tượng Vũ An Ninh. Nhìn nó, Diệp Huyền nói khẽ, đây là người sáng lập Thần Quốc sao? Nam Cung Uyển gật đầu, thần chủ Thần Quốc đời thứ nhất. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, hắn lại chợt nhìn về phía bên phải, nơi đó có một người. Lúc thấy người kia, hắn tràn ngập sừng sốt. Tại sao ngươi... Người này hắn biết... Còn là một vị bạn cũ, chính là Lục Quốc Sư hắn quen ở Thanh Thành Khương Quốc. Giờ phút này, y vẫn ngồi xe lăn, mái tóc vẫn một màu tuyết trắng. Lục Quốc Sư nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Huyền trầm giọng nói, Lục Quốc Sư, ngươi... Lục Quốc Sư cười nói, ta bản danh Lục U, người thần quốc. Người thần quốc, Diệp Huyền trầm giọng. Vậy các tiền bối Mạc Nguyên và Phong Lam thì sao? Lục U đáp, họ thuộc Nho Viện. Diệp Huyền lắc đầu cười, thế mà lại là người thần quốc. Vậy tại sao các người phải tới một cái địa phương nhỏ như thế? Thượng quan Uyển đứng cạnh cười, nhóm Lục U cô nương chỉ là đi tới tiểu thế giới truyền bá văn hóa thần quốc chúng ta. Có lẽ Diệp công tử không biết, Thanh Châu hiện tại đã có Nho Gia Học Viện cùng với Binh Gia Học Viện, hai cái học viện cộng lại trên trăm. Mà bây giờ, Khương Quốc và Thanh Thương Giới Thương Kiếm Tông đã phát triển nhanh hơn tưởng tượng của ngươi rồi. Đáng tiếc, những năm này, ngươi chỉ tập trung bề bộn nhiều việc. Bằng không thì trở về một chuyến, chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao các người lại làm vậy? Mục đích là gì? Lục U khẽ đáp, truyền bá văn hóa của chúng ta. Diệp Huyền hỏi, vậy vì sao phải tới những nơi khỉ ho cỏ gáy ấy? Lục U cười nói, đi đại thế giới quá gây chú ý, sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Mà đại thế giới thì có đủ loại thế lực, muốn hòa bình truyền bá đạo thống văn hóa rất khó. Diệp Huyền yên lặng, Lục U lại nói, nếu Diệp công tử có thời gian, nhất định phải về Thanh Thương Giới nhìn một chút, nơi đó đã thay đổi rất lớn, người sẽ kinh hỉ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sẽ. Lục U cười nói, hôm nay sẽ không làm phiền Diệp công tử. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nói khẽ, ngoài Thanh Thương Giới thì ở các thế giới khác cũng có người của các ngươi ư? Thượng Quan Uyển gật đầu, không ít. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, các ngươi lên kế hoạch cũng đủ sâu. Thượng Quan Uyển nói khẽ, Diệp công tử trước đó đã nói một câu tại Thương Hải Thư Viện mà ta hết sức đồng ý, chiến tranh là tàn nhẫn. Thế nhưng, Diệp công tử có biết chiến tranh trường kỳ cũng rất tàn nhẫn không? Chúng ta có một nhóm mưu sĩ nghiên cứu về tình hình các ngươi bên kia. Chiến tranh kéo dài mà nguyên nhân kết thúc lại là vì quá rộng. Tất cả các thế lực lẫn đám tông môn to to nhỏ nhỏ đều muốn làm theo ý mình, mà bên các ngươi lại không có văn hóa tinh thần tín ngưỡng, chỉ thờ phụng cường giả vi tôn. Chỉ cần có thực lực là có thể bỏ qua luật pháp, bỏ qua quốc gia, có thể ức hiếp kẻ yếu. Diệp công tử, ngươi có biết cái nhìn của thần quốc chúng ta về bên đó như thế nào không? Diệp Huyền lắc đầu. Thượng Quan Uyển nói khẽ, dã man, lạc hậu, không có ý dèm pha gì đâu, ít nhất ta không có. Thế nhưng khổ nỗi cho dù là văn minh võ đạo hay là văn hóa thì đều quá yếu kém. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì một đám binh sĩ mặc khôi giáp lại dậm chân tới. Nhóm này có 20 người, mỗi cá nhân đều mang khí tức sát phạt rất mạnh. Bách chiến chi sư. Loại khí tức này, hắn đã từng thấy qua đường tộc kỵ binh. Hắn cũng biết, đám quân này lại không phải là binh sĩ tinh nhuệ nhất thần quốc. 20 tên lính đi tới trước mặt Diệp Huyền cùng Thượng Quan Uyển. Họ hành lễ với cô rồi rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thượng Quan Uyển. Thượng quan cô nương rất được nhân dân thần quốc tôn kính. Thượng Quan Uyển cười nói, thần quốc ta không chỉ tôn kính cường giả mà còn tôn kính trì sĩ. Thần quốc chia làm hai phái văn võ, văn trị võ công, giống như thần tướng. Lão nhân già mặc dù cũng tu luyện nhưng cũng chỉ để cường thân kiện thể, còn thực lực chắc còn thua một binh sĩ. Ấy thế địa vị của ông lại vô cùng cao, cho dù là thần chủ cũng phải tôn xưng ông một tiếng lão sư. Nói xong, nàng làm một động tác mời. Diệp công tử, tới gặp thống lĩnh cấm quân thần quốc chúng ta xem, hắn xếp hạng 10 trên thần võ bảng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cùng Thượng Quan Uyển tiếp tục đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 104 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.